Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 98, anh cho phép em hư. Góc truyện audio.com. Lạc Ninh Hinh mỉm cười ngồi xuống. Thì điện thoại liền đổ chuông. Cô bắt máy. Em đã ăn cơm chưa? Có ngon miệng không? Âu Dương Tư Thần lên tiếng ôn nhu hỏi cô. Em đang chuẩn bị ăn đây. Thức ăn nhìn rất ngon. Đoán chắc Du Cảnh cũng tốn nhiều tâm tư lắm. Lạc Ninh Hinh ngoan ngoãn trả lời. Không, quên khen ngợi Du Cảnh vài câu. Tiền thưởng cuối năm sẽ thưởng cho hắn nhiều một chút. Ngày đầu làm việc có thoải mái không? Nếu không thích chỗ đông người, anh sẽ cho Du Cảnh sắp xếp phòng riêng cho em. Âu Dương Tư Thần quan tâm nói. Tư Thần, anh là đang chiều hư em đó. Em sẽ chết vì nước bọt của những người trong phòng thiết kế. Lạc Ninh Hinh nao nao miệng nhỏ nói. Anh cho phép em hư. Bạn gái của anh thích cưng chiều. Ai dám nói gì? Âu Dương Tư Thần bá đạo trả lời cô. Anh thật là. Lạc Ninh Hinh cười hạnh phúc nói. Boss, có chuyện quan trọng cần báo cáo. Giọng nói của Khương Bạc vang lên trong điện thoại. Anh đang bận sao? Vậy em tắt máy đây. Lạc Ninh Hinh tiếc nuối nói. Tạm biệt em. Ăn cơm ngon miệng. Âu Dương Tư Thần nói xong thì cúp máy. Lạc Ninh Hinh buông điện thoại xuống có chút không vui. Bên phía Âu Dương Tư Thần, Khương Bạc mặt mày căng thẳng. Khi đối diện ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Âu Dương Tư Thần, hắn thầm mắng chính mình ngu ngốc, không gõ cửa trước khi đi vào. Boss, có chuyện rất quan trọng à? Khương Bạc tuốt mồ hôi hột gượng gạo nói. Có chuyện gì? Âu Dương Tư Thần rời mắt khỏi người hắn. Anh lấy hồ sơ vừa xem vừa hỏi. Boss, đã điều tra được thêm một số nhân vật gạo cội trong Âu Dương Đế đoàn. Bọn họ núp bóng nhân viên kỳ cựu, nhưng lại thông đồng với người của SEO, để từng bước quật ngã công ty. Những kẻ trước kia cũng chỉ là người thế thân mà thôi. Khương Bạc lập tức nghiêm chỉnh nói. Bao nhiêu năm qua, bọn chúng vẫn chưa chịu từ bỏ Âu Dương Đế đoàn. Thật là nghị lực quá đi. Muốn lấy công ty của tôi để rửa tiền, che mắt người khác sao? Vậy thì cứ để chúng thực hiện đi nào. Đến lúc đó thu lưới sẽ tóm được rất nhiều. Âu Dương Tư Thần nhếch môi thích thú nói. Tiếp tục cho người giám sát lũ người phản bội đó. Điều tra tất cả những mối liên lạc của bọn chúng. Dẫn dụ con rắn chúa thâm độc núp sau bóng tối, điều khiển người của ta phải bò ra. Thật là mong chờ. Tôi đang rất muốn biết kẻ đó là ai. Mối thù diệt gia tộc đến lúc phải trả rồi. Âu Dương Tư Thần buông tài liệu xuống bàn, hai tay chống cằm nói thêm. Đã rõ, thưa boss. Hạo Hiên cũng thông báo lại là những dự án đấu thầu của chúng ta đang tiến triển rất tốt, sẽ mau chóng đi nhanh vào quỹ đạo, khiến Âu Dương Đế đoàn vững mạnh hơn nữa, sẽ tạo được tiếng vang lớn. Khương Bạc để xuống bàn những dự án đang triển khai cho Âu Dương Tư Thần xem. Tôi sẽ xem sau, cậu đi làm việc đi. Âu Dương Tư Thần nhìn hắn nói. Vâng, tôi đi ngay. Khương Bạc đi rồi, Âu Dương Tư Thần mới ngã người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhiều ngày rồi anh không có ngủ đủ giấc, đầu bắt đầu đau lại rồi. Âu Dương Tư Thần xoa xoa trán, suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh đang từng bước tiếp cận cái kia tổ chức đen tối hãm hại gia đình anh, đưa chúng ra ánh sáng. Những năm qua anh cũng quản lý Âu Dương Đế đoàn rất tốt, còn lập ra rất nhiều công ty con, trong đó có AD. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh phải cường đại hơn nữa. Kẻ thù của anh rất mạnh mới có thể bảo vệ người anh yêu. Hết giờ nghỉ chưa? Lạc Ninh Hinh tâm trạng hưng phấn trở về phòng làm việc. Chỉ có điều, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm. Có người còn chỉ trỏ vào cô. Xem kìa, thấy cô ta tự đắc chưa? Đúng là hồ ly tinh. Thật là nhìn người, Nhìn mặt không nhìn được lòng. Tiện nhân, sao Du trợ lý có thể thích loại gái rẻ tiền như vậy? Nhìn chướng mắt thật, trong khi Diệp trưởng phòng tốt như thế mà lại. Mọi người thay nhau bàn tán, dùng những từ ngữ khiếm nhã nói về cô. Tôi làm gì khiến các người không hài lòng sao? Lạc Ninh Hinh nghe, loáng thoáng mọi chuyện, cô khó chịu không nhịn được hỏi bọn họ. Tự làm gì thì tự biết. Hỏi chúng tôi làm gì? Một nhà thiết kế tên Lưu Nhược Phi khinh thường trả lời cô. Mọi người chúng ta làm việc thôi. Đừng nhiều lời với cô ta. Chấm, Lưu, Nhược Phi xoay qua nói với những người trong phòng. Rồi bọn họ lơ đi Lạc Ninh Hinh. Lạc Ninh Hinh rất không hài lòng. Nhưng cô không muốn gây chuyện vào. Ngày đầu tiên đi làm. Đây là tập đoàn của Âu Dương Tư Thần. Cô không muốn gây phiền phức cho anh. Lạc Ninh Hinh không bận tâm đến bọn họ. Cô quay người trở về bàn làm. Việc, Lạc Bội Sam len lén nhìn cô mà thống khoái. Giờ thì cô ta thành công khiến mọi người không vừa mắt Lạc Ninh Hinh rồi. Thích món quà tao tặng mày chưa? Cứ tiếp tục chờ đi. Đây vẫn chưa là gì đâu. Lạc Bội Sam nói thầm trong miệng. Buổi chiều Lạc Ninh Hinh tan làm. Khi đi xuống tầng hầm gửi xe, cô thật sự tức giận. Chiếc xe BMW màu trắng của cô bị phá hoại nghiêm trọng. Trên xe còn viết rất nhiều từ ngữ thô tục. Lạc Ninh Hinh thở mạnh, này là chọc điên cô rồi. Đây là chiếc xe Âu Dương Tư Thần tặng cho cô khi tốt nghiệp A, cô rất là thích nó. Vậy mà giờ, cách chương.